Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 291, hồi kinh. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Đỗ Gia Trang một nhánh bàng đại đội ngũ cũng đã lên đường. Lần này, Đỗ Cấu mang đi phần lớn người, bị lưu lại, chỉ có bí mật xưởng, y học viện. Bộ phận công bộ xưởng công tượng, 10 hộ viện cùng từ các nơi thuê 100 thanh niên trai tráng tạo thành Tân Lưỡng Tý Sơn đội hộ. Vệ, trừ lần đó ra, không có người nào nữa. Hắn đi sau này, Lưỡng Tý Sơn trong núi sẽ do Hồ Thuyết làm chủ. Kỹ thuật phát minh Hồ Thuyết định đoạt, Trương Ngọ làm phụ trợ, mà còn lại thì bị Đỗ Cấu giao cho Tam Tử cùng Cao Đạt. Tạm thời chỉ có Cao Đạt một người, Tam Tử chỉ có sau này không định kỳ tới nơi này. Cuối cùng, chính là Đỗ Gia Trang thôn, bởi vì có nông gia tuần hoàn kinh tế. Vì vậy trước khi đi Đỗ Cấu cùng Lão Đỗ cũng phân biệt đối tông mặc khai báo rất lâu. Hồi kinh sau đó, còn sẽ phái người tới hiệp trợ, bảo đảm không sơ hở tí nào. Đỗ Cấu đoàn người, lúc tới 700-800 người, trở về lúc hay lại là 700-800 người, lưu lại rất nhiều công tượng, lại nhiều rất nhiều rồi kỹ sư cùng một đám hoàn khố. Đỗ Gia Trang 3 tháng, tổng thể mà nói thu hoạch không ít, Đỗ Cấu tối đại thu hoạch liền là cả nhân thuế biến. Từ vừa mới bắt đầu lỗ mãng mê mang, đến bây giờ đối tương lai có rõ ràng nhận biết. Đỗ Gia tối đại thu hoạch chính là Lão Đỗ thân thể. Có lẽ là bởi vì Lão Đỗ 3 tháng này tu dưỡng tốt vô cùng. Cũng không tức cái gì, nhân này thân thể hồi phục lạ thường được. Theo như Tôn Tư Mạc lời nói, Lão Đỗ trong thân thể gốc bệnh đã không còn dư lại bao nhiêu. Chỉ cần không hề giống như trước như vậy liều mạng, ở sống 20-30 năm vấn đề không lớn. Nói đến không tưởng tượng nổi, nhưng suy nghĩ một chút cũng bình thường. Lão Đỗ nhưng là bị đại đường đệ nhất thần y thiếp thân chiếu cố gần 4 tháng. Lại không có điểm hiệu quả, đó mới là không bình thường. Mà lần này dự trù mục tiêu, cũng cơ bản coi như là hoàn thành. Lý Nhị ngày hôm qua tuần tra hiệu quả rất không tồi. Phòng trừng sau này trở về, có thể làm không ít văn chương. Đỗ Cấu trong tay cũng nhiều cái lá bài tẩy. Duy nhất tiếc nuối chính là tối hôm qua dạ hội bị thủ tiêu rồi. Không có người xem, giữ vững diễn thôi cũng không có ý nghĩa. Bất quá Đỗ Cấu cũng hứa hẹn sẽ không để cho bọn họ cố gắng uổng phí. Hồi Trường An sau sẽ lấy thời gian nhanh nhất ở Trường An thành bên trong an bài một trận dạ hội. Đến thời điểm sẽ để cho tìm nhiều người hơn tới xem. Nhất cử khai hỏa Lê Viên danh tiếng. Vì vậy, trước tập luyện rồi rất lâu kỹ năng sư môn sau khi nghe được, chẳng những không có than phiền, ngược lại càng kích động rồi, cũng càng thêm nỗ lực. Đối với bọn họ mà nói, Lê Viên mới là trọng yếu nhất. Từ Đỗ Cấu nói ra danh tự này sau đó, toàn bộ kỹ sư cũng đem Lê Viên làm vì mình nơi quy tụ. Nguyện ý vì đem dâng hiến hết thảy, này không phải khen trương, mà là một đám hèn mọn lại mê mang nữ nhân tìm tới chính mình nơi quy tụ sau phản ứng bình thường. Một đường đạp ánh ban mai, đón ánh mặt trời, rốt cuộc ở lúc xế chiều, trở lại Trường An thành, bọn họ nhiều người, đồ vật cũng nhiều, quy trình tốc độ so với Lý Nhị còn chậm rất nhiều rồi. Lần nữa thấy Trường An thành cao tường thành lớn, Đỗ Cấu thậm chí có nhiều chút hoảng hốt, dường như đã có mấy đời, hết thảy đều tốt tựa như mộng huyễn. Lắc đầu, Đỗ Cấu thanh trừ sạch sẽ trong đầu nghĩ bậy, kêu mọi người vào thành. Đỗ Cấu đám người đội ngũ khổng lồ, hơn nữa nhân viên tạo thành còn phức tạp, người nào cũng không có, cửa thành tự nhiên muốn kiểm tra. Chỉ là các loại thấy giữa đội ngũ nhóm người sau, giữ cửa binh lính lập tức cho đi, không cho đi không được. Trong những người này từng cái dễ trêu, sơ lược tính một chút, Ngụy gia đại công tử, Phòng gia trưởng công tử, Trình gia đại lang quân, Quất trì gia trưởng công tử vân vân. Lui về phía sau nữa nhìn, lại còn có Đỗ gia đại công tử cùng cũ tướng Đỗ Quốc Công. Trong những người này, tùy tiện một cái bọn họ cũng không chọc nổi. Đừng nói duy nhất xuất hiện nhiều người như vậy. Nhiều người như vậy đồng thời vào thành. Đừng nói không thành vấn đề. Cho dù có vấn đề, bọn họ cũng không dám tra. Trường Nhạc vì người khác dòm ngó. Hắn uống Đỗ Mẫu ngồi một chiếc xe. Cho nên, không bị phát hiện, Đỗ Cấu ngược lại không có gì ý tưởng. Thấy thủ vệ để cho đi, liền kêu đội ngũ chậm rãi vào thành. Như thế bằng đại đội ngũ, sau khi vào thành tự nhiên đưa tới một trận hỗn loạn. Không thể không nói, Trường An các con em nhà giàu sang quyền quý gia ánh sáng suất vẫn còn rất cao. Nhất là ở Chu Tước Đại Nhai. Gần như mỗi người đều biết Hoàn Khố Trung một hai thậm chí nhiều hơn. Vì vậy, dọc theo đường đi, trăm họ không ít đối Đỗ Cấu đám người chỉ trò trò. Đỗ Cấu không thèm để ý chút nào. Đây là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, hắn là như vậy cố ý muốn cho một ít người biết. Hắn Đỗ Cấu đã hồi kinh rồi. Có một số việc, đến lượt thay đổi. Chu Tước Đại Nhai rất rộng. Có thể để cho hơn 10 chiếc xe ngựa đồng hành thông qua còn không hiện lên chật chội. Trương Hiển nước lớn khí phách, chỉ là đường tuy rộng, nhưng là đường đất, lồi lõm không nói, nhân cũng có rất nhiều. Lúc này không có giao thông quản chế, khiến cho trên đường phố dị thường hỗn loạn. Vì vậy, Đỗ Cấu đoàn người đi thời gian rất lâu, mới thốt ra Chu Tước Đại Nhai. Chu Tước Đại Nhai cuối quẹo phải. Tới đây, công bộ người đang hoàng bính dưới sự hướng dẫn rời đi trước. Đi tới Sùng Nhân Phường sau tả truyền. Tới đây, một đám Hoàn Khố cũng lục tục rời đi. Lý Thừa Càn cùng Lý Khác cũng lần lượt rời đi. Lý Thừa Càn lúc gần đi không nói gì. Chỉ là vẫn là như cũ. Dặn dò hắn có thời gian đi Đông Cung xem hắn. Đỗ Cấu thỏa mãn đáp ứng. Về phần khi nào đi, hai nhân tâm lý đều biết, xa xa khó vời, ngược lại là Lý Khác, vẫn là muốn nói lại thôi, nhưng là cho đến rời đi, cũng nói không ra lời. Đỗ Cấu tâm như gương sáng, nhưng là không vạch trần, sau đó nhìn Lý Khác hậm hực rời đi. Đỗ Cấu tâm lý rõ ràng, Lý Khác không phải là bởi vì trà lâu cổ tử chuyện. Chuyện này Đỗ Cấu đang còn muốn thật một đoạn thời gian. Vì vậy, cứ như vậy treo Lý Khác. Đến không chỉ là vì trêu chọc Lý Khác. Đỗ Cấu còn muốn mượn chuyện này nhìn một chút. Trong kinh thành, lại có bao nhiêu người đối Thương Minh có tâm tư. Cáo biệt người sở hữu. Cuối cùng còn lại, đều là người Đỗ gia. Bao gồm Lê Viên một đám người. Đỗ Cấu cũng sớm đã để cho lão Tào ở Sùng Nhân Phường trà lâu cạnh mua phòng ốc. Ngoại trừ trung tâm nhất kia bốn lúc này, chung quanh cũng cần mua. Có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Những thứ này, sau này khẳng định đều hữu dụng. Hơn nữa, Lê Viên Đỗ Cấu cũng dự định để ở nơi đó. Chỉ là bây giờ Đỗ Cấu còn không biết nơi đó tình huống. Cho nên chỉ có thể để cho Lê Viên đoàn người đi trước Đỗ Phủ. Các loại đâu vào đấy trở về Phủ sau đó. Đang cho bọn hắn tìm ở địa phương. Nói đến trở về Phủ, Đỗ Cấu phải có nhiều chút quy tâm tựa như mũi tên. Đỗ Phủ sửa đổi sau, hắn một lần cũng không từng thấy. Cũng không biết sửa đổi Phủ không phù hợp hắn tâm ý. Muốn từ bản thân làm bố trí, hắn cũng có chút lửa nóng. Bái biệt người sở hữu sau đó, hắn liền để cho đội ngũ lần nữa tăng thêm tốc độ. Ra roi thúc ngựa, đi trở về Phủ. Không riêng gì hắn, lão Đỗ cùng Đỗ Mẫu cũng là quy tâm tựa như mũi tên. Bọn họ đến là không phải mong đợi, mà là lo lắng. Phải biết, Đỗ Cấu ban đầu sửa đổi Phủ đệ, rất nhiều chuyện cũng đang gạt bọn họ. Bọn họ chỉ cho là Đỗ Cấu chỉ là để cho người ta quét dọn Phủ đệ mà thôi. Thẳng đến hôm nay mới biết, Đỗ Cấu lại đem toàn bộ phủ đệ cũng cho cải tạo một phen. Này để cho bọn họ cả trái tim cũng nhắc tới. Phải biết, đây chính là tể tướng phủ. Nếu như bị đổi ngổn ngang, đây chính là muốn xảy ra vấn đề. Vì thế, lão Đỗ cùng Đỗ Mẫu thay nhau đem Đỗ Cấu mắng nhiều lần. Muốn không phải là bởi vì có Trường Nhạc ở, phòng trừng lão gia tử cũng có thể động thủ. Đỗ Cấu biết lần này gây họa không nhỏ, vì vậy đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Vì sống được thoải mái một ít, hắn cũng coi là liều mạng. Nhân vì chúng nhân tâm lý đều gấp, cho nên không bao lâu, Đỗ phủ cửa chính liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nhìn không cửa chính, lão Đỗ cùng Đỗ Mẫu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cửa chính không có gì biến hóa lớn, chỉ là bị tân trang rồi mà thôi. Đây đều là chuyện nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.